Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 516, cường đại. Đoạn thời gian này, Trần Kỳ thực lực cũng không phải không có tiến bộ. Thoạt nhìn tu luyện của hắn cảnh giới vẫn là nhị phẩm. Vài loại thương sai siêu năng lực đẳng cấp vẫn là S cấp. Như là vạn vật trưởng khống siêu năng lực, bạo liệt hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực, mị hoặc siêu năng lực, lôi điện trưởng khống siêu năng lực. Nhưng nhị phẩm cảnh giới cũng có mạnh yếu chi phân. Tiến nhập nhị phẩm cảnh giới tu luyện sau đó, Trần Kỳ tiến bộ cũng không có đình trì. Hơn 4 vạn cái tiện nghi nữ nhi, mỗi ngày đều biết tu luyện cho Trần Kỳ tặng lại linh lực. Làm cho Trần Kỳ khoảng cách nhất phẩm cảnh giới tu luyện càng ngày càng gần, đồng thời càng ngày càng hơn, càng cường đại. Đồng đẳng cấp siêu năng lực cảnh giới cũng là như vậy. Trần Kỳ thực lực tiến bộ, nhưng thật ra là trên cái thế giới này nhanh nhất. Dù cho hắn nhớ muốn tấn chức SSS cấp siêu năng lực, còn phải xem tiện nghi của hắn chúng nữ nhi bên trong mấy cái sở hữu SSS cấp siêu năng lực thiên phú, lúc nào có thể tấn chức. Khi hắn bạo phát chính mình toàn bộ năng lượng, ở gần 200.000 tiến hóa động vật bên trong, trở thành dường như thiên không trong thái dương giống nhau lúc. Loại này cường đại làm cho hắn có cực mạnh lòng tin. Thất Nguyệt Thiền, yên tâm, hôm nay giết bao nhiêu tiểu đệ của ngươi, về sau ta đều sẽ để cho ngươi một lần nữa phát triển trở về. Trong lòng yên lặng nói xong câu này, Trần Kỳ cũng cảm giác được có tiến hóa động vật xông về hắn. Đây nhất định là Thất Nguyệt Thiền ở trong đó phát huy tác dụng. Trên thực tế, đây cũng là Thất Nguyệt Thiền lần đầu tiên hy sinh tiểu đệ của mình nhóm. Phía trước hắn cái này tiến hóa động vật trong nằm vùng, chỉ là lấy mình còn có các tiểu đệ của hắn làm hướng dẫn thức công kích. Thú triều chân chính bạo phát sau đó, Thất Nguyệt Thiền liền sẽ mang các tiểu đệ của hắn thoát đi chiến trường, sợ bị ngộ thương. Nhưng lúc này đây thú triều cũng không có chân chính bạo phát, cũng không thể nhượng Thất Nguyệt Thiền dẫn đạo phương hướng lớn ở trên thú triều hành động lộ tuyến. Thất Nguyệt Thiền cần phải làm chính là làm cho những cái này tiến hóa những động vật không sợ chết đi tiêu diệt Trần Kỳ. Nếu như không có Thất Nguyệt Thiền lời nói, đại đa số tiến hóa động vật ở cảm thấy Trần Kỳ cường đại sau đó sẽ không lựa chọn công kích. Có thể người đông thế mạnh, những lời này không chỉ có riêng có thể đủ để hình dung nhân loại, tiến hóa động vật cũng có phương diện này hành vi xu thế. Chỉ có một người loại còn lớn lối như thế khiêu khích, vì sao không thể trước tiêu diệt hắn? Tử vong đáng sợ, có thể tiến hóa động vật đại thể đều là không sợ chết tồn tại. Chỉ sợ bọn họ đã tiến hóa ra nhất định chỉ số X, trong đó đẳng cấp khá cao, trí lực trình độ còn không thấp với nhân loại bình thường. Xét đến cùng, tiến hóa động vật cũng là động vật. Trần Kỳ rất hài lòng bây giờ hiệu quả. Một người giải quyết thú triều cũng không có nghĩa là muốn tiêu diệt tất cả tiến hóa động vật, chỉ cần giết đến không cách nào hình thành thú triều trình độ vậy coi như là giải quyết rồi thú triều. Vô số tiến hóa động vật xông về Trần Kỳ, chúng nó căn bản cũng không có chú ý tới. Ở chúng nó tiến nhập Trần Kỳ chỗ vị trí 500 mét phương viên trong phạm vi lúc, tứ chi của bọn nó liền tiếp xúc đến một luồng ngọn lửa màu tím. Những cái này ngọn lửa màu tím hàm mà không phát, lấy Trần Kỳ làm tâm điểm, răng đầy phương viên 500 mét phạm vi, làm tiến hóa động vật tiếp xúc đến ngọn lửa màu tím sau đó. Ngọn lửa màu tím trong nháy mắt bồng bột, giống như là hướng trong đống củi lửa mặt gắn một chậu dầu giống nhau. Hỏa thế bắt đầu nhanh đi cũng nhanh, làm nhiễm đến ngọn lửa màu tím tiến hóa động vật hóa thành bụi phấn sau đó. Ngọn lửa màu tím lần nữa xa vào. Đây là thiên không trong tên kia phi hành siêu năng lực giả Mục Trừng Khẩu Ngốc. Không chỉ là hắn, ba người khác cũng giống như nhau biểu tình. Từ bọn họ thị giác đến xem, một con lại một con tiến hóa động vật ở cách Trần Kỳ 500 mét thời điểm. Đột nhiên hóa thành bụi phấn, che giả măng mọc, thời gian mấy hơi thở. Từ bốn phương tám hướng nhằm phía Trần Kỳ mấy ngàn con tiến hóa động vật. Cứ như vậy vô thanh vô tức tiêu thất, càng để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ là càng nhiều hơn tiến hóa động vật giống như là mê muội giống nhau. Hoàn toàn không thấy những cái này hóa thành bụi phấn tiến hóa động vật. Tiếp tục nhằm phía Trần Kỳ. Sau đó, cùng phía trước những cái này tiến hóa động vật giống nhau. Tan đi trong trời đất. Chúng nó thực sự không sợ chết sao? Lưu Ất cũng hỏi sự nghi ngờ của mình. Có thể không người có thể trả lời hắn. Ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài. Coi như là Aragaki Yui. Cũng không cách nào trả lời vấn đề này, dù cho Trần Kỳ dùng chiếm được với Aragaki Yui siêu năng lực. Mị hoặc siêu năng lực kỳ thực cũng không mạnh mẽ. Kiếp trước Aragaki Yui đạt được sau đó, cũng không thể khống chế S cấp siêu năng lực giả. Chỉ là làm cho S cấp siêu năng lực giả đối nàng rất có hảo cảm. Khó có thể sản sinh địch ý. Đó là bởi vì Aragaki Yui không có thể tại nơi chút S cấp siêu năng lực giả tấn chức phía trước. Khống chế bọn họ, Trần Kỳ không giống với. Hắn có biết trước tất cả ưu thế, cũng có đủ thực lực cam đoan chính mình, đem cường đại siêu năng lực giả đánh trọng thương trạng thái suy yếu. Sau đó tiến hành khống chế, có thể khống chế danh ngạch là có hạn. Trần Kỳ vẫn không có thể khống chế Dạ Vương, nếu như hắn loại này siêu năng lực không cách nào đột phá. Về sau liền Soros cùng Trần Huyền Phong cũng không cách nào đã khống chế. Nhưng đây cũng không có nghĩa là loại này siêu năng lực chỉ có cái này một loại cách dùng. Không có ai hoặc là tiến hóa động vật có thể chứng kiến. Ngoại trừ phương viên 500 mét hàm mà không phát ngọn lửa màu tím bên ngoài. Phương viên 1.000 mét trong phạm vi, còn răng đầy năng lượng màu phấn hồng, đó là mị hoặc siêu năng lực năng lượng, lúc này giống như là ma túy giống nhau, làm cho những cái này tiến hóa động vật điên cuồng, sau đó không sợ chết, tối cường phụ trợ, thực sự là danh bất hư truyền A, đứng thẳng bất động, cũng không có đàm tiếu phất tay liền tiêu diệt mấy ngàn con tiến hóa động vật Trần Kỳ. Ở tâm lý cho Triệu Văn điểm cái like, kiếp trước hắn hưởng thụ qua Triệu Văn tăng phúc, có thể nội tình quá kém, tăng phúc hiệu quả tự nhiên rất yếu. Hắn hiện tại ở Triệu Văn tăng phúc dưới, mới có thể phát huy ra mị hoặc siêu năng lực loại này phạm vi lớn cách dùng. Bởi vì hắn đã hoàn toàn đã khống chế hai gã S cấp siêu năng lực giả, còn rất nhiều A cấp. Khống chế danh ngạch hoặc có lẽ là loại này siêu năng lực. Đã dùng đến cực hạn. Xem ra, nếu như muốn khống chế nữa đẳng cấp cao siêu năng lực giả. Liền muốn Triệu Văn trợ giúp. Trần Kỳ cảm thụ được trong lòng bát chỉ kính tăng phúc. Biết mình vẫn có thể dùng một chiêu này thời gian không ngắn. Cũng không lâu lắm. Cũng đã có gần 30.000 tiến hóa động vật bị tiêu diệt. Nhưng Trần Kỳ không hề có một chút nào đắc ý. Hắn biết rõ, hắn tiêu diệt đều là thấp hơn B cấp tiến hóa động vật. Nói cách khác, hắn tiêu diệt nhưng thật ra là tiến hóa động vật trong pháo hôi. Mị hoặc siêu năng lực chỉ có thể bao trùm phương viên 1.500 mét phạm vi tối đa. Đại lượng tiến hóa động vật, căn bản sẽ không tiến nhập cái phạm vi này. Hơn nữa coi như những cái này tiến hóa động vật bị Triệu Văn suy yếu. Số lượng cùng trên cấp bậc ưu thế cũng có thể khiến chúng nó bỏ qua mị hoặc siêu năng lực ảnh hưởng. Trần Kỳ có thể cảm giác được, xông tới tiến hóa động vật càng ngày càng ít, còn chưa đủ a, tiêu diệt nhiều như vậy tiến hóa động vật, cũng không thể làm cho thú triều trực tiếp trừ khử ở vô hình. Cho nên Trần Kỳ quyết định tỏ ra yếu kém, lưỡng chủng S cấp siêu năng lực trực tiếp thu hồi, vạn vật trưởng khống siêu năng lực phát động, rốt cục có tiến hóa động vật, vọt tới Trần Kỳ phương viên 300 mét phạm vi. Chúng nó không còn là đột nhiên tiêu thất, mà là bị các loại năng lượng công kích. Trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, có phong nhận, có thổ thứ, có băng xương, có niệm động lực trực tiếp đánh bay, còn có tốc độ thật nhanh tiến hóa động vật, giống như là đụng vào trên vách tường sắt thép giống nhau. Óc vỡ toang, đó là Trần Kỳ được từ với Vương Mễ khí thể trưởng khống siêu năng lực. Chế tạo ra tường không khí, vô thành vô tức tử vong, cùng mắt Trần có thể thấy tổn thương cùng chết. Cái nào kinh khủng hơn? Tiến hóa những động vật cho rằng người sau muốn khá hơn một chút, nói rõ nhân loại kia đã không phải là vô địch cường đại rồi. Một vòng mới xung phong xuất hiện, tiến hóa những động vật thi thể, cũng không có ngăn cản càng nhiều tiến hóa động vật xung phong. Ở địch nhân biến yếu thời điểm, phát động càng mãnh liệt công kích, tiến hóa động vật không phải nhân loại, nhưng cũng biết đạo lý này. 300 mét biến thành 200 mét, 200 mét biến thành 100 mét, Trần Kỳ chu vi đã là thi sơn răng khắp nơi, huyết lưu như hồ nước, những cái này phía sau tiến hóa những động vật, đã nhìn không thấy Trần Kỳ chỗ, nhưng chúng nó vẫn có thể cảm giác được Trần Kỳ tồn tại. Từ cảm quan bên trên khí thế đến xem, Trần Kỳ dường như so trước đó yếu đi rất nhiều. Trần Kỳ nở nụ cười, hắn so với trên cái thế giới này bất luận kẻ nào đều mạnh đại. Là bởi vì hắn có bao nhiêu loại sức mạnh, một loại siêu năng lực năng lượng dùng hết rồi. Vậy đổi một cái, nhị phẩm cảnh giới linh lực hoàn toàn thúc đẩy, hoàn chỉnh linh lực bọc thép xuất hiện ở Trần Kỳ trên thân thể. Việt Vương kiếm phát sinh thanh thúy kiếm minh, xuất hiện ở Trần Kỳ trong tay. Cận chiến, bắt đầu, nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web, thuận tiện lần sau xem, hoặc lại Baidu đưa vào, liền có thể đi vào bổn trạm vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.